cấp trên quá quyến rũ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay ta vẫn là lạnh, còn ngươi thật là ấm áp. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại bổ sung một câu. Dụ Tình không nghe xong quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nghẹn lại, nửa ngày sau mới gật đầu. Nha, Lâm Vãn Chiếu thấy nàng cũng không có buông tay ra, vì vậy liền yên tâm tiếp tục thoải mái tùng tùng lôi kéo. Hai người yên lặng đi, rõ ràng cũng không nói gì, Dụ Tình không lại cảm thấy hình như mình có thể cảm nhận được huyết mạch dưới da đang chậm chạp nhảy lên. Một cảm giác kỳ quái từ bàn tay truyền khắp toàn thân, làm nàng đột nhiên không muốn buông tay ra chút nào. Dụ Tình không tay xác thực rất ấm áp, cũng là thần kỳ, rõ ràng khi còn bé nàng sợ lạnh muốn chết, hiện tại thể chất lại thay đổi 180 độ, mặc ít như thế chẳng những không cảm thấy lạnh còn cảm thấy hơi nóng a. Về sau, hai người tiếp tục đi mấy cửa hàng khác, ai cũng mang tâm tư của riêng mình, không nói một lời. Cho đến khi có người đột nhiên chạy tới, tránh không kịp, lúc này hai người mới buông lỏng tay ra. Chính là đột nhiên bị đánh gãy như vậy, nên cũng không tìm được lý do tiếp tục nắm tay nhau. Dụ Tình không nhẹ nhàng thở ra, cũng đồng thời cảm thấy trong tay mình phảng phất còn lưu lại nhiệt độ của Lâm Vãn Chiếu, nàng không khỏi vân vê từng ngón tay mình, cứ luôn cảm giác dường như thiếu thứ gì đó. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi nói ngươi gặp được bạn gái của thị dạ, vậy ngươi có biết bạn gái nàng là ai không? Ta cũng chỉ là vô tình nghe các nàng trò chuyện kêu bạn gái nàng là Nguyễn Nguyễn, cụ thể tên viết như thế nào thì không biết, tên đầy đủ cũng không biết, làm sao? Dụ Tình không nghiêng đầu nhìn nàng. Không có gì, ta chính là đang nghĩ làm sao có thể đâm thủng tầng ngụy trang kia, để cho người ta cách xa nàng một chút. Lâm Vãn Chiếu lắc đầu, quá cạn bã, không muốn để nàng nhờn nhơ như vậy. Ân, Dụ Tình không gật gật đầu, chuyện này xác thực phải coi trọng một chút, bất quá, nếu như nàng lại tái phạm, trừ phi là không bao giờ bị phát hiện, còn một khi đã bị phát hiện, luôn có thể từ dấu vết mà tìm được nguồn căn, muốn vạch trần nàng hẳn là cũng không khó. Lâm Vãn Chiếu thở dài. Chẳng qua là phải ủy khuất cô nương kia, Dụ Tình không lại lần nữa gật đầu, nói thực ra, Lâm Vãn Chiếu và thị dạ xem như thất bại. Không hiểu sao nàng thấy thật là vui vẻ, thậm chí, lúc biết thị dạ là tên cặn bã, Dụ Tình không ngược lại còn thở ra một hơi, bởi vì, như vậy liền có lý do chính đáng để hai người không dính vào nhau. Chờ chút, trong đầu mình khi nào lại có những ý tưởng như thế này. Dụ Tình không thở hắt một tiếng, có chút khinh bỉ chính mình. Sau đó lại nghe được Lâm Vãn Chiếu chuyển đề tài, nói. Thật không thể tưởng tượng được ngươi trước đó còn cho rằng ta là loại người chân đạp mấy thuyền đây. Dụ Tình không nghe xong, giây lát mới ngẩng đầu đến, có chút xấu hổ. Dù sao thì lúc đó, nàng cũng không hiểu rõ Lâm Vãn Chiếu, tăng thêm cảm thấy nàng muốn hẹn hò bí mật với mình có vẻ rất lão luyện, người bình thường nghe thấy như vậy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nàng bại hoại. Thật có lỗi, Dụ Tình không rụt đầu, khẽ xin lỗi. Được rồi, ta cũng không phải muốn tính sổ với ngươi. Vì vậy, Lâm Vãn Chiếu lại cười nói một câu. Nghe vậy, Dụ Tình không mang một trái tim thấp thỏm cũng buông xuống. Đi đến trước quảng trường mua sắm, dường như bên cạnh có gì đó náo náo nhiệt nhiệt, vì vậy, Dụ Tình không liền ngẩng đầu nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một cái mới biết được nguyên lai có nam sinh chính đang ôm guitar ngồi trên một đống hoa tươi, đàn hát thổ lộ tình cảm với một nữ hài khác. Nam hài tử thanh âm nhẹ nhàng, dáng dấp sạch sẽ, trên mặt luôn treo nụ cười. Nữ hài thì đứng ở một bên, một mực dùng tay che miệng, nhìn qua có chút thẹn thùng, có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. Một bài hát kết thúc về sau, nam hài hỏi nàng có nguyện ý hay không làm bạn gái của mình. Sau đó, bạn bè của bọn họ xung quanh đó đều ồn ào nói đồng ý, nữ hài tử đi ra phía trước, đấm đấm bả vai của hắn, cuối cùng ôm lấy hắn, chung quanh trong nháy mắt vang lên một trận tiếng vỗ tay, Lâm Vãn Chiếu cũng không nhịn được giơ tay lên vỗ vỗ. Là lưỡng tình tương duyệt mới được như vậy đi, nếu không, nữ hài kia khả năng sẽ chỉ cảm thấy nam sinh này là tên ngốc. Lưỡng tình tương duyệt a, thật là tốt, Lâm Vãn Chiếu hâm mộ, Dụ Tình không xem hết rồi xoay đầu lại. Đột nhiên phát hiện guitar của ta đã lâu lắm không có lấy ra dùng. Ngươi còn biết đàn guitar? Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút. Ân, lúc còn học cao trung, rất thích chơi. Lúc ấy bằng hữu đưa cho ta một cây, liền chơi một hồi. Về sau vội vàng học tập đã ném nó qua một bên. Dụ Tình không gật đầu. Vậy ngươi biết ca hát sao? Lâm Vãn Chiếu cảm thấy ai biết chơi nhạc cụ đều sẽ hát được vài câu a, biết một chút nhưng không phải hay lắm. Dụ Tình không cười hả? Hát vài câu nghe chơi đi, Lâm Vãn Chiếu cổ vũ nàng, ta đặc biệt thích người vừa hát vừa đánh đàn guitar a, lần sau đi. Dụ Tình không khụ một tiếng, hôm nay cuống họng không dễ chịu lắm, tốt a, vậy ngươi chú ý chăm sóc cuống họng, Lâm Vãn Chiếu lại thở phào một hơi, bất quá thấy người khác yêu đương, cảm giác thật là ngọt. Dụ Tình không nghe vậy, lần theo ánh mắt của nàng trông đi qua chỉ thấy nam sinh kia đã cõng guitar kéo tay nữ hài chạy mất, hai người đều cười đến thật vui vẻ. Trong chốc lát Dụ Tình không lại thu hồi ánh mắt. Lâm Tổng hiện tại thật sự muốn yêu đương, độc thân lâu như vậy, muốn yêu đương có gì sai? Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn xem nàng. Không có, Dụ Tình không gật gật đầu. Lâm Tổng trước kia từng quen ai sao? Thì cũng có, bất quá, lúc đó không đủ để ta cho rằng đó là một đoạn yêu đương được. Mặc dù ta cùng nàng có thể coi là kết giao được 3 tháng, nhưng thật sự là không thích nói hai chúng ta là tình lữ, trên thực tế lại quen thuộc hơn người xa lạ một chút mà thôi, gượng ép một hồi cũng chia tay. Cho nên ta không cảm thấy đó là yêu đương. Lâm Vãn Chiếu thở dài. Cho nên bình thường ta rất ít nhắc đến một lần yêu mà như không yêu này, dù sao ta với nàng đều cảm thấy năm đó mình thật ngu xuẩn. Thật sự mà nói, lúc ấy cùng nàng nắm tay đều giống như tay trái kéo tay phải, không một cảm xúc liền như khuê mật chớ nói chi làm cái gì khác. Đại khái lúc đó tuổi còn nhơ cảm thấy có thể lâu ngày sẽ sinh tình đâu, kết quả lại phát hiện sinh không nổi. Làm cái khác, Dụ Tình không nhấp một hớp trà sữa. Đúng a, hôn, lên giường gì đó. Lâm Vãn Chiếu gật đầu. Dụ Tình không nghe đến nơi này, kịch liệt ho khan, một hồi lâu mới lắng lại. Hôn, lên giường, không phải a, đều chưa có làm, ý của ta là, nắm tay còn nhàm chán, thì sao có hứng thú làm cái khác. Lâm Vãn Chiếu lắc đầu. Dụ Tình không nghe xong, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thật xấu hổ, nói là bạn gái còn không bằng ngươi a, chỉ ít gặp được ngươi ta mới biết được nguyên lai lên giường lại thoải mái như vậy, trách không được nhiều người thích tìm bạn tình để 419 như vậy. Lâm Vãn Chiếu hai tay ôm ngực, híp mắt nhìn chăm chú phía trước. Hiểu chưa, Dụ Tình không nghe xong, xém chút bóp nát ly trà sữa còn kém chút bị một ngụm trà sữa nghẹn chết. Ta nói, lúc đó sao ngươi có thể... làm, giỏi như vậy, lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại đột nhiên gờ yêu ta ếch cái hồi mã thương, xoay người lại, khoảng cách gần như dán lên người Dụ Tình không. Một đôi mắt kia, bên trong lấp lánh chứa đầy nghê hồng quang ảnh, mỹ lệ động lòng người. Đôi môi cũng là phấn nộn mà mềm mại, cả người nhìn qua đặc biệt phong tình, khiến cho người ta không cách nào khống chế được, không ngừng hồi tưởng lại cảm giác da thịt của nàng cùng mình ma sát bên nhau. Vãn Chiếu, mà đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vô cùng hưng phấn từ sau đầu truyền tới. Dụ Tình không cùng Lâm Vãn Chiếu không khỏi đồng thời quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng một người bên ngoài mặc một bộ áo khoác cao bồi thật dày, bên trong là áo liền quần ôm thân, người này chính là một trong những bằng hữu của Lâm Vãn Chiếu, hai người khi trước ở nước ngoài chơi đến còn rất thân, lúc này đang hướng về phía Lâm Vãn Chiếu điên cuồng ngoắc tay. Khả Khả, Lâm Vãn Chiếu trông thấy Lô Khả Khả về sau, liền giật mình mấy giây, liền đi tới phía trước, đứng ở trước mặt nàng. Ngươi trở về lúc nào, thế nào lại không báo một tiếng? Lô Khả Khả mím môi cười cười, sau đó tiến lên một bước ôm lấy Lâm Vãn Chiếu, đem cái cằm gác qua đầu vai nàng. Ai nha, vốn là nghĩ trở về liền trực tiếp đi tìm ngươi, cho ngươi một cái thật ngạc nhiên, cho nên mới không thông báo, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, lão nương rất nhớ ngươi a. Dụ Tình không thấy thế, dừng một chút, sau đó cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Lâm Vãn Chiếu. Nàng thấy bên cạnh người tên Khả Khả này, còn đứng thêm một nữ nhân mặc áo khoác màu hạnh nhân. Nữ nhân có một đầu tóc xoăn dài màu trà sữa, mặt mày lịch sự tao nhã, từ đầu đến chân đều lộ ra tiên khí bức người, nhìn qua liền để cho người ta cảm thấy cô nương này rất ôn nhu. Trong khi hai người kia kích động nhận thân thì, Dụ Tình không cùng nữ nhân kia lẫn nhau nhìn, lễ phép mà cười cười. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu cười to, lại vỗ vỗ lưng Lô Khả Khả. Bây giờ không phải là gặp được sao? Đúng vậy a, nhưng mà cũng không trở ngại việc ta nhớ người a, đúng hay không? Lô Khả Khả nói xong, nháy mắt một cái, lại đánh giá Lâm Vãn Chiếu một hồi. Để ta xem một chút ngươi tại sao lại gầy. Không có đi, Lâm Vãn Chiếu nói, nhìn muội tử đứng bên cạnh nàng. Đúng rồi, vị này là, Nga, nàng là Trịnh Thư Nghi, bằng hữu của ta, là một chuyên gia thiết kế thời trang. Lô Khả Khả nói, lại nhìn Dụ Tình không đứng bên cạnh Lâm Vãn Chiếu. Vị này đâu, Dụ Tình không, bằng hữu của ta, cũng là người trong công ty ta. Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn Dụ Tình không, vị này là Lô Khả Khả, Lô tiểu thư, Trịnh tiểu thư hảo. Dụ Tình không gật gật đầu, sau đó hướng Lô Khả Khả cùng Trịnh Sách Nghi đưa tay ra, xem như chào hỏi. Các ngươi đến bên này dạo phố sao? Lúc này, Lâm Vãn Chiếu lại hỏi, ai, nói đến đây cái liền tức giận, vừa rồi ta cùng Thư Nghi gặp một tên ngốc. Lúc này, Lô Khả Khả thở dài, Dụ Tình không nhìn xuống nàng, không có lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lô Khả Khả cùng Trịnh Thư Nghi nói thầm mấy câu, như trưng cầu cái gì về sau, mới nói tiếp. Bởi vì có người trong nghi thư giới thiệu một vị lê, ta liền bồi thư nghi đi gặp nữ nhân kia, kết quả nữ nhân kia là một cái thiểu năng trí tuệ, làm chúng ta tức muốn chết. Trùng hợp như vậy, Lâm Vãn Chiêu nhíu mày. Lâm tiểu thư hẳn là, Trịnh thư nghi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đúng vậy, ta cũng gặp phải một cái thiểu năng. Lâm Vãn Chiêu bất đắc dĩ cười. Người kia có bạn gái còn đến gặp nàng, bất quá bị ta bắt gặp cho nên không có đạt được mục đích. Lúc này, Dụ Tình không mới mở miệng nói một câu. Ai kia thật đúng là, thật trùng hợp, chúng ta thư nghi cũng bị như vậy, đang ăn cơm thì, bạn gái của nữ nhân liền chạy tới, tại chỗ náo loạn khóc lóc tức chết ta rồi. Lô Khả Khả đôi mi thanh tú nhíu chặt, đúng vậy, hiện tại cặn bã cũng thật nhiều, hết sức. Trịnh thư nghi nhẹ gật đầu thán xả giận, đúng vậy a, cho nên ta cảm thấy coi như lại muốn yêu đương cỡ nào, cũng phải cẩn thận một chút. Dụ Tình không nói chuyện, lại nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu. Đừng để người ta bán mình còn giúp người ta đếm tiền. Dù tiểu thư nói quá đúng, ai, bất quá, có đôi khi lại cẩn thận như thế nào cũng không thể ngăn chặn ngoài ý muốn xảy ra a, trừ phi làm ni cô cả đời. A khoan, Lô Khả Khả nói đến chỗ này, đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu. Vãn Chiếu, ngươi cũng muốn tìm đối tượng. Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Liền là xem thử, kia bằng không hai ngươi thử một chút, Lô Khả Khả nói, chỉ vào Lâm Vãn Chiếu và Trịnh Thư Nghi nói. Lâm Vãn Chiếu, bằng hữu của ta quen biết 2 năm, gia cảnh không tệ, tướng mạo xuất sắc, người theo đuổi nàng có thể xếp thành một cái trường thành, nhưng nàng chưa từng thác loạn y, ngoại trừ thích uống một ít rượu ra thì không có bất kỳ thói quen tật xấu gì, còn rất biết kiếm tiền. Về sau, Dụ Tình không cùng Lâm Vãn Chiếu đều chưa kịp lấy lại tinh thần thì, Lô Khả Khả lại đem Trịnh Thư Nghi đẩy tới trước mặt Lâm Vãn Chiếu, nói. Trịnh Thư Nghi, bằng hữu của ta, chúng ta nhận biết thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng là cùng chung hoạn nạn, hiểu rõ nhau, ta Lô Khả Khả thề với trời, nàng tuyệt đối là người tốt. Sinh hoạt cá nhân đơn giản, yêu thích bình thường, rất biết nấu cơm làm việc nhà, người đã xinh đẹp, lại chi kỳ lại ôn nhu, quả thực là nhân gian tiên tử, có thể gặp nhưng không thể cầu a. Dụ Tình không đột nhiên sửng sốt, trong đầu vô ý thức xông tới một câu, cái quỷ gì, như thế vừa chết một cái lại tới một cái. Cuối cùng, Lô Khả Khả lại nhìn về phía Dụ Tình không, cười tủm tỉm hỏi. Dụ tiểu thư, đúng không? Người có cảm thấy hai nàng quả thực là tuyệt phối không? P.S. Dụ tỉ thịt tới miệng mà ca nhanh ăn coi chừng bị người ta cướp mất a, v, cách chương.